Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, binh phù. Ba canh cầu phiếu phiếu. Tại ngẩng đầu, Đường Tiếu Tấm kia người vật vô hại mặt xuất hiện ở trong mắt nàng, là cái này nam nhân tối hôm qua. Ngủ mình, dáng dấp còn rất đẹp trai. Lua San à, Lua San, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh tự vận a, lòng của nàng như đay rối. Đầu choáng váng, toàn thân bất lực, ngươi làm cái gì? Nàng giống như là nghĩ thông suốt rồi. Cùng lắm thì một chết nhàn nhạt hỏi Đường Tiếu. Cái gì? Đường Tiếu rời cái ghế ngồi ở bên cạnh Lua San một câu đang hỏi hắn, cái gì ta làm cái gì? Cái gì cũng không làm a. Nhìn nam nhân này dáng dấp trắng tinh, miệng đầy nói láo. Hắn vậy mà nói không đối ta làm cái gì. Lua San à, Lua San, người cũng không nên tin hắn. Nàng nghĩ thầm, ta thật không có làm cái gì, liền là tìm tế tự chữa cho ngươi thương mà thôi. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Lua San không thể tin được mắt nhìn Đường Tiếu có mắt nhìn chăn trên giường. Yên tâm đi, nữ tế tự. Lua San nhẹ nhàng thở ra, giống như trên thân thật không có bị cảm giác như vậy. Nói cách khác, nam nhân này nói là sự thật. Ngươi tên là gì? Chân Lý. Hắn nhàn nhạt trả lời. Vì cái gì cứu ta? Lua San hỏi. Khóe miệng của hắn một hàng cười. Ngươi cho rằng ta muốn a? Tối hôm qua toàn bộ trong ngõ nhỏ đều là mấy hán tử kia kêu to thanh âm. Nếu không phải không cẩn thận từ trên tường ngã xuống bị phát hiện, ta mới lười nhác xen vào chuyện bao đồng. Lua San nhãn châu xoay động đạo. Ngươi nói chuyện, con mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Ngươi sẽ nhìn người con mắt. Hắn hỏi. Đương nhiên, Lua San trả lời. Vô nghĩa đi, thân phận của ngươi ta còn không biết đạo a. Có thể đứng lên đến nhanh đi. Hắn đang hù dọa Lua San. Tỉnh còn nói cái khác. Ta không có thân phận gì. Liền là một cái thực lực thấp nữ hiệp khách mà thôi. Lua San vội vàng giải thích. Thôi đi ngươi. Người mặc cấp 8 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Vũ khí trong tay càng là bất phàm. Thực lực chỉ là bởi vì bị thương nặng hoặc là eo khóa cho hạn chế. Những này ta nói đúng không? Hắn trực tiếp đem Lua San nội tình đều nói ra. Dù sao cùng nàng không quen, tận lực so với nàng nói ra thân phận của mình. Nếu như có thể bảo hộ nàng tự nhiên mang theo. Không bảo vệ được sớm làm để hắn đi. Dù sao mình nơi này cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện. Đúng, xác thực dạng này. Lua San gật gật đầu. Nếu đều thừa nhận, ta cũng không cần thiết lại nói cái gì. Có thể đứng lên lời nói chạy nhanh đi. Ta cái này địa phương nhỏ nhưng chịu không được ngươi giày vò. Nếu là đưa tới cái gì nhân vật trọng yếu ta liền xong rồi. Hắn nhìn qua hơi không kiên nhẫn khoát tay. Con mắt của ngươi bán rẻ ngươi. Ngươi đang nói láo, ngươi căn bản vốn không sợ. Lua San lại đối mặt Đường Tiếu con mắt. Ngươi làm sao biết đạo ngã không sợ? Con mắt của ngươi nói cho ta biết. Cái này không vô nghĩa. Sao? Con mắt biết nói chuyện. Không, con mắt là thông hướng cửa sổ của linh hồn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn lại bị cái này nằm ở trên giường nữ nhân nói. Không phản bác được. Đột nhiên đứng dậy mở ra môn, tự giải quyết cho tốt. Phía ngoài binh sĩ đều đang tìm ngươi. Nói xong vừa muốn đi ra. Lua San lúc này trong mắt mới hiện lên vẻ kinh hoàng, dừng lại. Cùng ta chơi, ta đùa chơi chết ngươi. Trong lòng của hắn cười một tiếng. Về sau eo khóa liền có thể đánh giá ra ngươi là tội phạm truy nã. Tội phạm truy nã nhất sợ cái gì? Tự nhiên là binh lính của đế quốc. Hắn trở lại ngồi sẽ cái ghế, ngươi là tội phạm truy nã. Lua San lắc đầu, vậy là ngươi cái gì? Có thể xứng với eo khóa ngoại trừ tội phạm truy nã còn có thể là cái gì? Hắn hỏi, có thể là một cái bọn hắn không muốn để cho nàng tồn tại. Thậm chí đối nàng cảm thấy khủng hoảng người. Lua San nhàn nhạt trả lời, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. À... đã không có đàm vậy ta đi gọi tìm binh lính của ngươi đến. Hắn từ đứng dậy, giả trang cái gì bức. Người khác sợ hãi người sẽ bị đánh thành dạng này. Cái này bức nhất định phải cho mắc điểm. ngươi không cần hỏi các ngươi nhiều. Đã cứu ta có thể cho ngươi nửa cái ba lần đế quốc. Điều kiện là tại không tổn hại lợi ích của đế quốc phía dưới. Lua San nói lời kinh người. Đường Tiếu trực tiếp cứ thế tại chỗ nào? Nàng đang nói cái gì? Nàng có thể cho mình nửa cái ba lần đế quốc. Nó đến cùng là ai? Có quỷ mới tin ngươi. Hắn bĩu môi cười một tiếng. Cho rằng cái này Lua San đã thần trí không rõ. Dừng lại. Cho ta khối kia bố đến. Lua San lần này thanh âm mang theo một loại nghiêm túc cùng khẳng định. Hắn vậy mà vô ý thức đem trên bàn bố đưa tới. Lua San tiếp nhận bố đặt ở bên miệng. Khô khốc một hồi ọe về sau tốt giống thứ gì bị bố bao lại, cầm cái này. Cái này cái gì? Hắn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua. Tiếp nhận khối kia bố. Mở ra, bên trong là một cái hình chữ nhật bảng hiệu. Bên trên khắc đại lục ở bên trên các loại nổi danh chiến thú. Từng cái dương nanh múa vuốt. Cái này chiến thú trên thân đều đứng đấy một người. Giờ trong tay trọng kiếm tương đương uy vũ. Cho người ta một bộ tung hoành xa trường cảm giác. Cái này cầu Đường Tiếu luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Đây là Lua San thở phào, ba lần đặc chủng quân đội binh phù. Đặc chủng quân đội binh phù. Chẳng lẽ là hắn lập tức nghĩ đến ba lần mạnh nhất quân đội chiến thú quân. Có thể nói cái này chiến thú quân liền là toàn bộ ba lần đế quốc lực lượng trung kiên. Cũng là bọn hắn chống đỡ lấy ba lần ngàn vạn dặm quốc thổ. Cái này lại là chiến thú quân binh phù. Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nàng bị dùng như thế cực hình. Nguyên lai là trộm ba lần binh phù giấu ở trong bụng, ngươi trộm được. Lua San mặt lạnh lấy không nói chuyện, hiện tại có thể tin lời của ta sao? Có cứu hay không tùy ngươi. Đây chính là khối củ khoai nóng bỏng tay. Hắn nói thầm trong lòng. Cái này binh phù đúng là cái thứ tốt. Nhưng quá nguy hiểm. Nhìn lại một chút nằm ở trên giường Lua San xác thực đáng thương. Nói cho ta biết cần muốn làm gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Không cần làm cái gì. Tại ta thương hào về sau đem ta đưa đến đế đô đi. Lua San nói. Tiện đường. Hắn nhàn nhạt trả lời. Lua San há hốc mồm muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không nói ra. Người nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay đưa cơm tiến đến. Hắn ra gian phòng. Binh tướng phủ cất kỹ về sau đi nhà hàng ăn điểm tâm. Nữ nhân này xác thực đáng sợ. Ngay cả ba lần binh phủ đều có thể làm đến. Đại lục ở bên trên ai không biết. Các quốc gia đặc thù binh chủng chỉ nhận binh phủ không nhận người. Nói cách khác có binh phủ liền có được một mực đặc thù binh chủng quân đội. Nói thế nào đều là chuyên. Chính tốt chính mình muốn đi ba lần. Để nàng thuận cái đường hẳn là không cái gì. Ăn điểm tâm. Cầm bọn thị vệ mua về quần áo bưng điểm tâm cho Lua San đưa đi. Đẩy ra môn La San vẫn là nằm. Đoán chừng lấy trên người nàng không mảnh vải che thân trình độ cũng không ngồi nổi đến. Quần áo thả trên bàn. Mặc xong quần áo mình ăn cơm. Thuốc một sẽ có người đưa tới. Hắn nói xong lại đi ra ngoài. Bây giờ nhất định phải tìm hiểu một cái toàn bộ Teruman thành động tĩnh. Nhìn xem có hay không cùng Lua San có liên quan tin tức. Vạn nhất thật là có người truy tra cũng tốt có cái chuẩn bị. Chính là vì trong tay một khối binh phù cũng tuyệt không cho phép xảy ra ngoài ý muốn. Ra sân hướng dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức quán trà đi đến. Teruman thành quán trà không ít. Tìm thật lâu mới tìm một nhà quy mô rất lớn. Chỉ có lớn mới có thể thăm dò được tin tức hữu dụng. Ngồi tại quán trà điểm ấm long tỉnh một người uống. Bốn phía líu díu không biết đạo lại nói cái gì. Nhưng không có một câu hữu dụng. Ba canh cầu phiếu phiếu. Những mức báp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.